Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 85, nhà giàu mới nổi. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, mẫu đơn các liền khai trương cánh cửa ở Kim Thịnh Thành, chào đón những vị khách mới, trai đốt pháo hoa mừng, còn thuê đoàn ca kỹ nhảy múa rộn ràng, không khí vô cùng náo nhiệt. Dân tình Kim Thịnh Thành nhìn thấy tràng cảnh này cũng vui mắt vui tai, tiến vào mẫu đơn các nghe cái giá dọa người lại hoàn toàn như nghe mấy đồng bạc lẻ, khác xa với người ở Phong Nguyệt Thành. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn. Bỉ Ngạn lầu bầu nói với Bạch Liên bây giờ việc kinh doanh mẫu đơn hoàn toàn không nhúng tay, toàn bộ đều do Rai hợp tác với mọi người để đảm nhiệm và phân phối công việc. Công tử ca tiểu thư đài các đích thực cuộc sống sẽ không bao giờ phải phiền muộn về chuyện kim tệ. Bạch Liên cười, mang theo một tia lạnh lẽo nàng đã từng là một người có cuộc sống như thế, hiển nhiên sẽ hiểu rõ tầng lớp này, người Kim Thịnh Thành có phản ứng rất tốt với mỹ thực và tài năng ca cầm của Tiểu Kỳ và Bạch Liên, bọn họ thường gọi một chén trà cùng một đĩa thức ăn nhẹ, ngồi hưởng thụ tụ linh trận cấp 2, hưởng thụ thú vui đàn hát. Tất nhiên là có người rất có văn hóa, lại có người rất thích phá hỏng không khí, tựa như một vị công tử ăn mặc loè loẹt như một con chim khổng tước đang phách lối leo lên đài, cầm tay Tiểu Kỳ lôi kéo, hắn một bộ dáng tiện hề hề lôi kéo Tiểu Kỳ, còn vô cùng dâm đãng cười hắc hắc nói, tiểu nương tử xinh đẹp, lại đây ca ca thương yêu nàng, về nhà làm tiểu thiếp của ca ca được không, việc gì phải ở đây làm ca kỹ mô vui, về nhà mô vui cho ca ca. Hừ, lại là cái tên nhà giàu mới nổi. Lý Tịnh này, suốt ngày bốc mùi ta có kim tệ thật là khó ngửi. Một vị tiểu thư nhăn mày, che mũi nói với người bên cạnh, vị tiểu thư bên cạnh cũng liên tục gật đầu phụ họa. Lý gia bọn họ nhờ vào một cuộc làm ăn với hồ tộc ở Sâm Kim mà phất lên, sau đó đi khắp nơi huynh hoang, làm xấu đi bộ mặt của quý tộc Kim Thịnh Thành chúng ta. Chấm, lúc này Lý Tịnh càng lúc càng càn rỡ, fan của Tiểu Kỳ tức tới đỏ mắt xông lên muốn ngăn cản hắn, lại bị bảo tiêu của Lý Tịnh đánh ra khi vệ sĩ của mẫu đơn các chạy tới muốn xử lý, lại bị một cánh tay thon dài khẽ ngăn lại. Tên kia, giọng nói thanh lãnh cất lên, like comment ném phiếu phiếu để ủng hộ cá nha các bê. GT, LT, cách chương.